Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2300, đệ 2299 chương đại kết cục. 5. Vu Lăng Vũ đi thiền gia, lại biết được Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu đã bị Minh Tiếp đi rồi. Hắn làm á quang liên hệ Tư Mã U Nguyệt, lại phát hiện nàng đang bế quan. Vì thế đi Lạc Nhai Cung, chờ hắn đi Lạc Nhai Cung mới phát hiện, Xích Diễm bọn họ sớm đã rời đi, mà bọn họ giống nhau liên hệ không thủ trưởng Mã U Nguyệt, liên hệ không thượng Nguyệt Nguyệt. Làm sao bây giờ? A Quang nôn nóng mà nói. Vu Lăng Vũ trầm mặc trong chốc lát, nói, chúng ta đều tìm không thấy nàng. Vậy chỉ có đi tìm có thể tìm được người của hắn. Á Quang không biết hắn nói chính là ai, nhưng là chỉ cần có thể liên hệ thủ trưởng Mã U Nguyệt, tìm ai đều giống nhau. Vu Lăng Vũ đi minh giới, minh đang ở cấp hai cái tiểu gia hỏa nói luyện thể sự tình. Nhìn đến Vu Lăng Vũ lại đây, Vu Tiểu Đao kích động chạy tới, vặn trụ hắn tay hỏi, cha, ngươi như thế nào một người lại đây? Nương đâu? Ngươi nương có chút việc đi không khai, làm ta lại đây tìm các ngươi. Minh thúc thúc, Vu Lăng Vũ nói, kia Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đã tìm được rồi sao? Vu Tiểu Đao hỏi. Tìm được rồi. Hảo, ta và ngươi Minh thúc thúc có chuyện muốn nói, các ngươi đi trước tu luyện đi. Vu Lăng Vũ trong lòng nôn nóng, đối hai đứa nhỏ thúc giục nói, các ngươi đi xuống, đem ta vừa rồi giáo các ngươi phương pháp hảo hảo lĩnh ngộ một chút. Minh phân phó hai cái tiểu gia hỏa. Nga, Vu Tiểu Đao lên tiếng, sau đó đối Vu Lăng Vũ nói, cha, chúng ta đi xuống a, ngươi cùng Minh thúc thúc nói lời nói sau lại đến tìm chúng ta nga. Tốt, mau đi đi. Vu Lăng Vũ vỗ vỗ chính mình nữ nhi đầu, biết chính mình lần này là muốn nuốt lời. Vu Khải Diệu nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, nhấp môi rời đi. Chờ hai cái tiểu gia hỏa rời đi, Minh mới nói, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Nói đi, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi u ở nơi nào. Vu Lăng Vũ cũng không vô nghĩa, nói thẳng ra bản thân mục đích. Ngươi không phải cùng nàng ở bên nhau, như thế nào chạy tới hỏi ta? Hắn rơi xuống. Minh nhướng mày, tính không ra nàng rơi xuống. Vu Lăng Vũ đem Tư Mã U Nguyệt xuất quan sau muốn đi tìm Hiên Khâu Hạc, mà Quân Bạch bọn họ đều tính không ra nàng vị trí sự tình nói, ta cũng đẩy. Chính là hiện tại chỉ cần cùng nàng có quan hệ sự tình đều là chỗ trống, cho nên đành phải tới tìm ngươi, đều tính không ra. Minh ngồi thẳng, nhắm mắt lại suy tính hạ, mở mắt ra sau cái mặt già kia rốt cuộc có một ít biến hóa. Ngươi cũng tìm không thấy? Vu Lăng Vũ hỏi. Không phải. Minh hướng vương tọa một dựa, nói, ngươi là một người ngốc. Trong chốc lát, Vu Lăng Vũ không biết hắn như thế nào đột nhiên cái dạng này, bất quá hắn tin tưởng Minh sẽ không đối Tư Mã U Nguyệt thấy chết mà không cứu. Nếu hắn không hoảng, sự tình nên không phải thực nghiêm trọng. Minh một người ở trong phòng ngây người một lát, hắn ngón tay ở vương tọa đem trên tay sờ soạng lại sờ. Này phó do dự bộ dáng còn chưa từng có người gặp qua. Phải nói, hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng có như vậy do dự quá. Qua một hồi lâu, hắn cùng vương tọa cùng nhau biến mất, không có người biết hắn đi nơi đó. Qua thật lâu, hắn mới ở trong phòng xuất hiện, vẫn như cũ là phía trước vị trí, vẫn như cũ là rối rắm bộ dáng. Phảng phất hắn vừa rồi liền không có rời đi quá giống nhau. Vu Lăng Vũ vẫn luôn ở phòng bên ngoài, chờ bên trong người, chính là đợi nửa ngày cũng không gặp hắn ra tới. cũng không thấy Minh ra tới. Hắn đi vào ngoài cửa phòng, muốn đi gõ cửa, lại nhìn đến hắn ra tới. Chúng ta đi thôi. Minh sắc mặt có chút trầm trọng. Cái này làm cho Vu Lăng Vũ trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Tư Mã U Nguyệt ở lăng mộ ngây người 2 tháng, hoàn toàn đem Thanh Đạo Đế Quân lực lượng thay đổi thành lực lượng của chính mình. Từ Thanh Đạo Đế Quân đầu lâu chui vào nàng trong cơ thể cũng không phải tăng lên nàng thực lực lực lượng, mà là hắn tàn lưu tư tưởng cùng ý thức, đem này đó luyện hóa, nàng mới có thể chân chính sử dụng này đó lực lượng. Cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào, nàng cùng nàng đặt ở bên ngoài Xích Phong liên hệ, đem bên ngoài tình huống hiểu biết cái đại khái. Lấy bốn cung cầm đầu hắc ám thế lực cùng lấy lạc nhai cung cầm đầu thế lực chi gian chiến đấu toàn diện bùng nổ. Này 2 tháng chết nhân số cơ hồ so phía trước 1 năm chết còn nhiều. Hai bên người cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế. Bốn cung lực lượng cường đại, nhưng là lạc nhai cung mấy năm nay cũng tụ tập rất nhiều thế lực. Còn có những cái đó trường kỳ bị áp bách người, cũng đều gia nhập tới rồi lần này trong chiến đấu tới. Có thể nói, chỉ cần tứ đại thần thú thắng lợi, trận chiến đấu này liền không hề trì hoãn, mà Xích Diễm bọn họ, liền ở nàng tỉnh lại kia một khắc, cũng rốt cục là cùng tứ đại mãnh thú tương ngộ, cách xa nhau mấy chục vạn năm, đại gia hoặc truyền thừa. Hoặc dùng bí pháp còn sống. Hiện tại, rốt cuộc gặp được. Xích Diễm, các ngươi hiện tại tình huống thế nào? Nàng thông qua khế ước hỏi. Ngươi tỉnh, Xích Diễm dùng ngọn lửa đem cùng kỳ bước lui. Đáp lại nàng, các ngươi đã đánh lên tới. Là, Xích Diễm đáp. Ta vừa rồi hỏi Thao Thiết. Hắn nói Hiên Khâu Hạc Trảo người đều ở Thao Thiết cung mặt bắc mấy chục cây em núi non. Hiên Khâu Hạc sẽ biết ngươi tỉnh lại. Ngươi mau đi cứu bọn họ đi, chính là các ngươi. Bất quá chính là 4 con mạnh thú mà thôi. Chúng ta ứng phó lại đây. Ngươi chiến trường không ở chúng ta bên này. Nàng phải làm sự tình là đi cứu những cái đó bị Hiên Khâu Hạc bắt lấy những người đó, đem Hiên Khâu Hạc thân thể đồ vật hoàn toàn giải trừ rớt. Nếu hắn thật sự đem nàng lực lượng hấp thu qua đi, hắn sẽ là so tứ đại mãnh thú càng nguy hiểm tồn tại. Ta đã biết, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian, hy vọng sẽ không ảnh hưởng các ngươi chiến đấu, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng là không có khả năng làm Hiên Khâu Hạc đem lực lượng của chính mình toàn bộ hấp thu rớt. Nếu thật sự không có cách nào, nàng chỉ có thể lựa chọn mang theo những cái đó lực lượng cùng nhau tản mất. Nếu nàng chết thời điểm tứ đại thần thú cùng tứ đại mãnh thú chi gian chiến đấu không có kết thúc, vậy sẽ bởi vì Xích Diễm xảy ra chuyện mà thất bại trong gang tấc. Xích Diễm minh bạch nàng ý tưởng, mặc trong chốc lát, nói, nửa ngày thời gian, bọn họ có thể kết thúc trận chiến đấu này. Hảo, hai người cắt đứt liên hệ. Xích Diễm tiếp tục chiều cùng kỳ công tới. Thất thần, chính là sẽ chết thực mau. Cùng kỳ thanh âm khàn khàn khó nghe. Vậy, xem ai lợi hại hơn. Xích Diễm cười lạnh một tiếng. Trên tay công kích so vừa rồi càng thêm hung ác. Tư Mã U Nguyệt từ lăng mộ ra tới. Nguyên bản muốn kéo một kéo thời gian. Chính là một cái truyền tống trận môn liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng nhìn đến cái này truyền tống môn. Trong lòng chấn động, Hiên Khâu Hạc thực lực đã như thế lợi hại. Thế nhưng có thể ở chỗ này ra địa phương đều có thể mở ra truyền tống môn. Nàng nguyên bản còn nghĩ kéo một kéo, không nhanh như vậy qua đi. Chính là cứ như vậy, chính mình liền vô pháp cự tuyệt. Nguyệt Nguyệt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta chờ lâu rồi. Ta chờ khởi, bọn họ nhưng chờ không nổi. Thiên Khâu Hạc uy hiếp thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Tư Mã Âu Nguyệt hít vào một hơi, thân mình nhảy, phi vào truyền tống môn. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở huyền nhai đối diện. Ở chỗ này, vừa lúc có thể đem một huyền nhai người đều xem rành mạch. Hết chương.